Chiến quốc Hồng Nhan, chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắn tên, dùng không chỉ là mắt, còn có tâm, phải tâm, mắt, tay, một đường, mới có thể bắn trúng hồng tâm. Dương cô nương ngươi thử chút đi. Cầm Dương rất giống bộ dáng lão sư đứng ở sau lưng Dương Sán sửa đúng tư thế của nàng không phải thực chính quy. Lại nhìn Dương Sán. Hai chân trước sau tách ra rộng bằng vai, tay trái cầm cung, tay phải kéo dây, cũng không có giống như nhiều người mới học, mở một con mắt nhắm một con mắt, mà sau khi Cầm Dương nói xong đem hai mắt toàn bộ nhắm lại, lẳng lặng ổn định một hồi, lại mở mắt ra, nháy mắt buông tay, tên chính giữa hồng tâm, đưa tới một trận hoan hô âm thanh ủng hộ, Dương Sán cũng thực vừa lòng. Cảm giác cùng môn xạ kích không sai biệt lắm, cùng phi đao có chút điểm bất đồng, lại liên tục bắn 5 tên, 4 trúng hồng tâm, chỉ có một cách hồng tâm không xa. Cầm Dương vẻ mặt thụ thương nhìn Dương Sán, ngươi thật là lần đầu tiên bắn tên, thật sự, chỉ là trước kia luyện qua phi đao, cảm giác tìm được tương đối mau. Dương Sán một lần nữa từ trong ống tên rút ra mấy con mũi tên. Một cái bắn về phía bia nhắm ngoài 50 mét. Một mũi tên so một mũi tên cảm giác càng tốt. Khi nàng đem trong ống tên mũi tên cuối cùng bắn ra ngoài. Chỉ thấy kia cái lông chim trên tên hoàn chỉnh giống như sao rơi xuống. Trong nháy mắt liền đến gần bia nhắm cơ chỗ đã đầy là mũi tên. Xích, một tiếng, một mũi tên cuối cùng này xuyên qua đuôi tên một mũi tên trước mặt. Đỉnh ở đầu tên phía trước. Hảo, âm thanh ủng hộ kêu rung trời. Cầm Thanh vừa nghe xong vài lão bản cửa hàng hội báo. Đem người tiễn đi, thật xa liền nghe thấy âm thanh ủng hộ rung trời. Theo thanh âm đi tìm đến, chỉ thấy một vòng người vây quanh ở luyện võ trường nhìn Dương Sán trong sân. Dương Sán đang xách một cây cung nhìn phía xa bia nhắm. Nhìn theo tầm mắt của nàng, Cầm Thanh tự nhiên nhìn thấy thành tích trên bia nhắm. Lại không quên nhìn bóng lưng Dương Sán. Xoay người rời đi. Dương Sán đang vui sướng thành tích lần đầu tiên bắn tên của mình. Cũng không có phát hiện Cầm Thanh ngoài luyện võ trường. Nhìn về phía Cầm Dương bên cạnh vẻ mặt nghẹn khuất. Cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cảm ơn ngươi dạy ta. Vì cảm tạ của ngươi dạy. Ta đây cho mọi người lễ vật giống nhau. Cầm Dương nghe Dương Sán như vậy vừa nói. Thật thà toét miệng. Ta cũng không dạy ngươi cái gì. Là ngươi tự mình ngộ tính hảo. Ngươi muốn đưa chúng ta lễ vật gì? Dạy chúng ta luyện thương pháp của ngươi. Nghe nói muốn có lễ vật thu. Toàn mọi người vây quanh lại đây. Dương Sán ý bảo Trầm Hiếu Liêm đem đồ ngày hôm qua tìm người chế tạo lấy ra. Hai cái khí vật tựa như cửa vòm. Nhất phía trên còn có cái giống như vòng nhỏ buộc dây lưng. Cầm Dương cầm ở trong tay lật qua lật lại nhìn. Lại cầm mấy cái khác so sánh một chút. Vẫn không hiểu là gì. Nhìn nhìn lại những người khác. Ngay cả Trầm Hiếu Liêm đều là vẻ mặt khó hiểu. Dương Sán cũng không giải thích. Để người dắt ngựa đến. Buộc ở tại đai lưng đã chuẩn bị tốt. Một cước đạp trên một cái trong đó. Xoay người lên ngựa. Đầu tiên là cưỡi ngựa chạy một vòng. Hai tay buông dây cương. Chỉ dựa vào hai chân điều khiển ngựa. Dương cung cài tên. Mục tiêu hồng tâm, siêu, tên vũ thẳng đến hồng tâm mà đi. Ách, bắn không trúng bia, Dương Sán mặt có chút đỏ lại bắn thêm một mũi tên. Tuy rằng không chính giữa hồng tâm, cũng may không phải bắn không trúng bia. Ghim dây cương dừng lại, vừa nhảy xuống ngựa, Cầm Dương liền khẩn cấp tiếp nhận dây cương trong tay Dương Sán xoay người mà lên. Hai chân đạp đạp trên vòng sắt. Lại buông ra dây cương trong tay điều khiển ngựa chạy một vòng. Càng chạy lại càng ngạc nhiên. Càng chạy lại càng hưng phấn. Đến cuối cùng liền khẩn cấp ở trên ngựa hô to. Chấm, thứ này rất hảo dùng. Cảm ơn Dương cô nương. Này ta đã thu a ai? Rõ ràng là đưa cho đại gia. Người dựa vào cái gì một người cầm a mau xuống dưới. Nhượng ta thử xem, mấy người cầm ra cùng nhau chen lên. Lập tức kéo Cầm Dương theo xuống dưới. Mọi người đều là người tập võ. Dương Sán biểu diễn. Hơn nữa Cầm Dương biểu hiện. Tự nhiên đều hiểu được trong đó ảo diệu. ánh mắt Trầm Hiếu Liêm là muốn bao nhiêu u oán liền có bấy nhiêu u oán. Nhìn Dương Sán thẳng run run, ngây ngô ha ha cười một tiếng. Ta như thế nào sẽ quên Hiếu Liêm chứ? Đều có, ta đã gọi người gấp gáp chế tạo. Cũng chỉ 2 ngày sau đi, các ngươi liền có thể trang bị. Quay đầu kêu Cầm Dương đang bên sân đưa cổ nhìn chằm chằm giữa sân. Cầm Dương lập tức vui vẻ mà chạy tới. Vẻ mặt nịnh nọt, Dương cô nương có phải hay không còn có thứ tốt muốn tặng cho ta? Thứ này gọi cái gì? Từ trước đến nay ta như thế nào chưa thấy qua? Thứ này nếu an ở trên ngựa, điều khiển ngựa liền quá dễ dàng. Vật kia kêu mã đặng, đồ đạp yên ngựa, ngẫu nhiên ở trong một quyển sách nhìn thấy. Ta vốn là cũng không biết rõ hiệu quả, bây giờ nhìn lại coi như không tệ. Đến, mời ngươi giúp chút, tìm người thích hợp có chút thông minh, đem con ngựa kia đưa trở về cho nhã phu nhân Triệu Quốc. Dương Sán cầm hướng phương hướng trong sân Dương lên, gặp Cầm Dương sốt ruột muốn nói, liền lại mở miệng, bất kể bên kia nói cái gì, người của chúng ta chỉ cần đem chuyện đẩy ở trên người ta là được. Nga, đúng rồi, con ngựa kia nguyên bộ trang bị không nên động vào. Mà mã đằng không thể mang theo. Đợi lát nữa ngươi liền đem mã đằng tháo xuống. Mau sớm đem ngựa đưa trở về. Cầm Dương vừa nghe nói mã đặng muốn lấy xuống, trên mặt lập tức âm u chuyển trời quang. Trùng trùng gật đầu một cái. Yên tâm đi, chuyện này đặt ở trên người ta. Ta bây giờ liền phân phó người đi làm. Nói xong cũng xoay người chạy, trực tiếp vọt vào trong sân. Hướng về phía người đang cưỡi ngựa nói một ít gì đó. Chỉ thấy người nọ liếc nhìn về hướng Dương Sán sau không tình nguyện xuống ngựa. Đây là lần trước nhã phu nhân mời ngươi mục đích. Trầm Hiếu Liêm tại Cầm Dương đi rồi thử mở miệng hỏi. Trong giọng nói còn có điểm ngượng ngùng. Dương Sán mỉm cười, đem cung đặt ở một bên trên giá. Xoay người đi hướng ngoài luyện võ trường. Vừa đi vừa nói chuyện. Xem như đi. Đi xem Tiểu Dương, không biết tiểu tử kia tối hôm qua tại vú nuôi chiếu cố có tập thành không thói quen. Nhìn ra được, Cầm cô nương đối Dương thực coi trọng, hơn nữa nàng người cũng rất tốt. Dương Sán chợt dừng cước bộ, cười đến rất là không có hảo ý. Xấu xa tươi cười đem Trầm Hiếu Liêm nhìn thẳng đến sợ hãi. Mới đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, nói như vậy ngươi thích nàng? Trầm Hiếu Liêm nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt, tránh khỏi tay Dương Sán, đi nhanh về phía trước đi. Dương Sán bám giết không tha theo ở phía sau thì thầm. Thanh nàng quả thật tốt lắm, người tốt, tâm cũng tốt, còn xinh đẹp, nhưng làm bằng hữu, ta khuyên ngươi không nên động tâm tư này thì tốt hơn. Nàng, ta không có, ngươi không thể nói ta như vậy. Trầm Hiếu Liêm chợt dừng cước bộ, hổn hển hướng Dương Sán nói. Đây vẫn là lần đầu tiên Dương Sán thấy Trầm Hiếu Liêm phát hỏa. Sắc mặt đỏ lên, gân xanh bạo khởi, bộ dáng thật đúng là thật dọa người. Chớp chớp ánh mắt, gật đầu một cái, hoàn toàn không đem Trầm Hiếu Liêm tức giận coi ra gì. Nga, không có liền tốt, ta đây an tâm. Được, đừng tức giận, đi xem Tiểu Dương. Cũng không quản Trầm Hiếu Liêm có phải hay không còn muốn đi. Có phải hay không hết giận. Lôi kéo nhân ra liền hướng xương phòng đi. Đi không vài bước vừa quẹo cua đúng lúc gặp phải Cầm Sở. Sở hộ vệ sớm a, chuyện hôm qua đa tạ ngươi. Chờ ta lần sau thời điểm phát tiền tiêu vặt tháng mời ngươi uống rượu hắc. Hiện tại ta muốn nhìn Tiểu Dương. Đi trước hắc, tối hôm qua uống tiếp phong yến sau. Dương Sán tìm Cầm Sở hỗ trợ tìm người chế tạo mã đặng. Cứ quyết định như vậy. Vậy trước cảm ơn rượu của Dương cô nương. Người bận rộn, ta còn có việc, tiểu thư còn đang chờ ta. Cáo từ, không tới 2 ngày, nhóm đầu tiên, 30 bộ mã đặng đã toàn bộ chế tạo xong cho đưa tới. Bao gồm Cầm Sở cùng tất cả gia tướng Cầm gia. Đối với vật nhỏ không có một chút thu hút này yêu thích không buông tay. Mà Dương Sán lại đề nghị Cầm Dương đem tam giác trận đêm đó đánh lén mã tặc một lần nữa luyện luyện. Chính quy hóa hợp thức hóa một ít. Lúc ấy bọn họ là xuất kỳ bất ý, nhưng chỉ có 6 người. lấy được hiệu quả thực không sai. Nay bên người cầm thanh tương đối cao cấp gia tướng chung vào một chỗ ít nhất có 50. Nói những người này tạo thành một cái tam giác trận, uy lực đã không phải bọn họ vài người có thể bằng được. Mà Dương Sán cùng Cầm Sở trải qua lặp lại diễn luyện cùng thương lượng, sau lại tăng thêm một cái trận hình tam giác ngược. Như vậy một chính tam giác ở phía trước, một tam giác ngược ở phía sau. Trung gian là thiện xạ nhân. Tại cùng địch nhân trong khi giao chiến, này một trận hình càng thích hợp phá vây. Một ngày này, Dương Sán ở luyện võ trường trở lại, mới vừa vòng qua hành lang, đã nhìn thấy Cầm Thanh đang ôm Tiểu Tuyết đang cùng một người một thân mặc thực hoa lệ. Dáng người rất đẹp, thực mảnh khảnh tại giữa lương đình nói chuyện. Xem người nọ bối cảnh, Dương Sán lại không phân biệt được là nam hay nữ. Nếu là Cầm Thanh một người ôm Tiểu Tuyết, nàng ngược lại là có thể nghênh ngang đi qua cùng Cầm Thanh vô nghĩa nói chuyện phiếm. Nhưng hiện tại nhân gia có khách, nàng cũng không tốt đi xen vào. Nàng vừa định xoay người tránh đi, liền phát hiện trong lương đình hai người đều đem tầm mắt đều nhắm ngay nàng. Lại nhìn một cái, quả nhiên lại là Tiểu Tuyết phát hiện nàng. Lúc này không trực tiếp từ trong lòng Cầm Thanh nhảy ra đi thẳng đến nàng. Đi vào phụ cận, tung người một cái, toàn bộ thân thể treo tại trên người Dương Sán. Dương Sán đã là thói quen không thể quen thuộc hơn. Đại não cũng không cần động, tay liền tự nhiên vòng lại, đem Tiểu Tuyết ôm vào trong ngực. Lúc này Cầm Thanh hướng về phía nàng ngoác, nàng chỉ phải nhấc lên khóe miệng đi qua, vừa hướng trong lương đình đi. Tầm mắt vừa đánh giá người ngồi đối diện Cầm Thanh, mặt bên nhìn, rất tốt, đường nét nhu hòa, sống mũi cao thẳng, môi không mỏng không dày, cằm cũng rất tinh xảo. Theo khoảng cách rút ngắn, chính diện người nọ cũng chậm chậm hiển lộ tại trong mắt Dương Sán. Cũng rất tốt, lông mi thật dài, lông mày ngay ngắn, cặp mắt hơi nhắm, khóe miệng tự tiếu phi tiếu. Lúc này người nọ đang bưng chén trà chuẩn bị uống. Động tác tao nhã, không kiêu ngạo không nóng nảy. 360 độ không góc chết mỹ nữ. Không sai không sai. Bên này Dương Sán đang ở trong lòng cho người nọ làm ra đánh giá tự nhận là thực chính xác. Thì nghe gặp Cầm Thanh tại bên cạnh giới thiệu. Dương, vị này đó là Long Dương quân danh tiếng lẫy lừng ở Ngụy Quốc. Cũng là thanh chí giao hảo hữu. Quân thượng, vị này là Dương Sán vừa đề cập với ngươi. Phốc, Long Dương quân, nam, Dương Sán không thể tưởng tượng nổi chừng hai mắt. Nàng thật là không dám tin tưởng. Danh tiếng lẫy lừng trong lịch sử như vậy là gay, lại như vậy đẹp, như vậy thư hùng khó phân biệt. Ha ha, ánh mắt Thanh Nhi thật sự là hảo a, người khó được như vậy đều bị chiêu mộ đến bên người. Long Dương quân đối Dương Sán là ngay cả cái nhìn thẳng cũng không có, trong giọng nói cũng có một chút châm chọc cùng chế giễu. Dương Sán vừa nghe lời này, lập tức đem ánh mắt thu hồi lại, ngồi ở vị trí của mình, ngồi thẳng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Cầm Thanh mỉm cười, cấp Dương Sán rót chén trà. Dương nàng chính là như vậy cá tính bất kham, quân thượng không cần lưu tâm. Long Dương quân hơi hơi nhếch lên khóe miệng, cũng không nói thêm, thẳng uống nước trà của mình. Chẳng qua là dư quang đang quan sát cái người nhìn như khôn khéo. Dương Sán cũng không nghĩ ở nơi này bị ràng buộc, không muốn cùng những người này quá nhiều tiếp xúc, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Vì vậy nàng cúi đầu, hướng về phương hướng Cầm Thanh cùng Long Dương quân, hơi hơi cúi đầu, không quấy rầy nhị vị ôn chuyện, tại hạ cáo từ, ôm lấy tiểu hồ ly bước đi, cũng không quay đầu lại. Đương nhiên Cầm Thanh tự mình rót cho nàng chén trà kia, nàng cũng chưa kịp uống. Dương Sán trở lại trong phòng, tùy ý lau người, rửa mặt, lại đem trên người y phục bị mồ hôi thẩm thấu thay thế. Thế này mới chuẩn bị đi ra cửa nhìn chút Tiểu Dương. Tại đầu đường lại thấy Long Dương quân lững thững đi tới. Nhìn thấy Dương Sán, liền dừng bước. Dương Sán hiện tại xem như hiểu được, vì cái gì trong lịch sử Ngụy Vương có thể đối với Long Dương quân chuyên sủng. Có thể đối với Long Dương quân nói gì nghe nấy. Có một khuôn mặt xuất sắc như vậy thật đúng là cần thiết. đương nhiên lại có chút thủ đoạn cùng tâm cơ, liền càng hoàn mỹ. Tỷ như nói Long Dương Quân trước mắt, gặp qua Long Dương Quân, vừa mới tiếp kiến qua, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp lại. Không biết ngài là lạc đường, hay là tản bộ, chờ ngươi, Mã Đặng, Ma Đen, đồ đạp yên ngựa, được tìm thấy vào thời nhà Hán, phổ biến rộng rãi vào thời nhà Đường. Nguồn, Baiki, Baidu.com, cách chương.